Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77, rốt cuộc đã trở lại. Mọi người xem đến cái kia quen thuộc hố động, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có người lực chú ý phóng tới quỷ anh cùng trong lòng ngực hắn ôm kia. Tiết trên xương cốt, này chẳng lẽ là khủng long xương cốt? Trương Thông nhìn đến như vậy đại một đoạn xương cốt, phát ra nghi vấn, nói thật, Tần Ngự cũng không biết đây là cái gì xương cốt, nhưng có thể cảm giác được nó từ nội hướng ra phía ngoài phát ra âm khí, Tần Ngự nguyên bản còn tưởng bắt được trên tay nhìn xem, quỷ anh lại keo kiệt thật sự. Ôm kia khối cùng nó không sai biệt lắm đại xương cốt tàng trở về dày đầu hổ, giải rác ở bốn phía âm. Khí tiêu tán hầu như không còn, vẫn luôn lan tràn ở bốn phía sương mù dày đặc lui tán, thượng quan hạo nhìn biến mất quỷ anh cùng. Kia tiết xương cốt, đỏ mắt không thôi, tuy rằng hắn cũng không biết kia tiết xương cốt là cái gì. Nhưng có thể khẳng định, kia tuyệt đối là cái thứ tốt, đáng tiếc hắn đã biết Tần Ngự thực lực. Chính mình căn bản không phải đối thủ. Lúc này không thích hợp cùng đối phương tranh đoạt, Tần Ngự đối mặt trước mắt cái này hố động. Không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu vì này đó vây ở nơi này các thôn dân niệm tụng vãng sinh kinh, Tần Ngự không biết chính mình. Tại chỗ bao lâu, nhìn này đó thật lâu không được an giấc ngàn thu quỷ hồn bị siêu độ, hố bạch cốt lộ ra dấu. Vết. Trương Thông xem Tần Ngự rốt cuộc vội xong rồi. Tiến lên hỏi, Tần tiên sinh, có không cùng chúng ta nói một chút tình huống nơi này? Quay đầu lại còn cần viết báo cáo, Tần Ngự chỉ có thể căn cứ nơi này phát sinh hết thảy làm ra suy. Tính, tin tưởng có rất nhiều người đều gặp qua ảo cảnh nội dung, Tần Ngự chỉ cái kia hố đất nói. Bởi vì ôn dịch cùng quan phủ duyên cớ. Nơi này mai táng một thôn người thi cốt, cho nên đến tột cùng có phải hay không này đó thôn dân. Thi cốt tạo thành nơi này dị tưởng. Trương Thông nguyên bản cho rằng chính là này đó bộ xương khô nguyên nhân. Nhưng đằng trước, Tần Ngự nhắc tới quá này đó bộ xương khô bất quá là gián tiếp nguyên nhân dẫn. Tới, Tần Ngự nói, bộ xương khô hẳn là một cái cơ hội. Chân chính đầu sỏ gây tội hẳn là kia tiệt xương cốt. Tuy rằng ta vô pháp phán đoán kia tiệt xương cốt là cái gì xương cốt. Nhưng mặt trên âm khí thực trọng, Trương Thông do dự mà nói. Kia tiệt xương cốt, nên xử lý như thế nào? Tần Ngự nói, kia xương cốt đặt ở các ngươi trên tay. Chỉ biết rước lấy mầm tai họa. Ta sẽ nghĩ cách đem xương cốt âm khí đóng cửa. Trương Thông thở dài. Cũng biết Tần Ngự đại khái là sẽ không đem xương cốt giao cho bọn họ. Vậy phiền toái Tần tiên sinh phí tâm. Chuyện này xem như vậy kết thúc. Lúc này có người nhớ tới. Bùa chú. Lập tức lấy ra bùa chú xem xét. Trên người mua sắm mấy chương bình an phúc đều còn hoàn hảo không tổn hao gì. Có người nghi hoặc nói. Bùa bình an chẳng lẽ mất đi hiệu lực. Rốt cuộc bọn họ đột nhiên tiến vào ảo cảnh, bùa bình an không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng, đại khái là âm khí quá nặng. Bùa bình an từ bỏ chống cự, bất quá như vậy cũng hảo, bùa chú lần sau còn có thể dùng, Tần Ngự nhưng không nghĩ cấp những người này lưu lại đầu đề câu. Chuyện, bổ sung nói, ta trong tay có một vạn nguyên một chương bùa bình an cùng trừ tà phù. Nếu đại gia yêu cầu, có thể hướng ta mua sắm, hiệu quả là một loại khác bùa bình an gấp 10 lần. Bất quá bùa chú số lượng hữu hạn, một người hạn mua một chương, Tần Ngự yêu cầu bận rộn sự tình rất nhiều. Không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian vẽ bùa, chỉ là vẽ linh văn liền phải tiêu phí không ít. Thời gian, thật sự không rảnh lộng này đó giá trị không cao đồ vật. Hắn yêu cầu luyện tập tân minh văn, ban đầu. Mất tích hai nhóm người cũng không biết. Bùa bình an là có ý tứ gì? Bên người đồng sự hỗ trợ giải thích một phen, này đó trải qua quá một hồi tai nạn nhân loại đương. Nhiên nghĩ có thể làm chính mình an toàn được đến một ít bảo đảm. Di động không điện, liền hướng bên người đồng sự mượn điểm tiền, mua sắm tần ngự trong tay bùa chú, chẳng những mua hết 1 vạn nguyên một chương bùa chú. Ngay cả 1.000 khối một chương bùa chú cũng bị đoạt không còn, thượng quan hạo chẳng sợ đối hắn. Thập phần không phục, vẫn cứ ra tiền mua một chương bùa bình an. Tính toán mang về tông môn làm sư trưởng nhìn xem, trung niên đạo sĩ cùng Kim Thủy ở một bên mới vừa nhìn, có chút xấu hổ. Kim Thủy tuy rằng kiêu ngạo, nhưng loại này tiểu nhân nhất bắt nạt kẻ yếu. Tần ngự thực lực so với bọn hắn không biết cao hơn nhiều ít lần. Bọn họ nơi nào còn dám lại tranh cãi, những người này không hề tự tìm phiền toái. Tần ngự cũng mừng được thanh nhàn, này cây ta có thể liền mang đi. Tần ngự biết hiện tại bất luận chính mình đưa ra cái gì cũng sẽ không có người phản đối, đó là tự nhiên. Trương Thông sao có thể phản đối, bất quá hắn có chút lo lắng. Chính là này thụ tuy rằng không tính đại, nhưng là muốn dọn đi phòng trừng có chút phiền phức. Nếu Tần tiên sinh không nóng nảy nói, chúng ta trước rời đi, quay đầu lại tìm người lại đây dọn. Dù sao nơi này thi cốt vẫn là muốn rửa sạch, Tần ngự lại cự tuyệt hắn hảo ý. Không cần, đây chính là ta chính mình dọn là được, hòe mộc lúc trước bị hắn chảm thành 2 đoạn. Hệ rễ kia 1 đoạn còn chôn ở bùn đất, tuy rằng không có đo lường công cụ, nhưng này 2 đoạn đầu gỗ thêm lên hẳn là không ít với 200 cân, Tần ngự ở mọi người nhìn chăm. Chú Hà, nơi nơi chôn ở bùn đất kia tiệt hòe mộc, đang lúc mọi người nghi hoặc hắn kỳ quái hành vi khi. Này nửa viên cây hòe bị Tần ngự dùng sức dưới nhổ tận gốc, Tần ngự run run cây hòe rễ cây thượng bùn đất, một tay các khiêng lên 1 đoạn đầu gỗ. Đối mọi người nói, ta đã thu thập hào, rời đi nơi này đi, không nghĩ tới Tần tiên sinh cư nhiên vẫn là lực lượng dị năng giả. Thất kính, Trương Thông có chút bội phục nói, Tần ngự không giải thích chính mình không phải lực lượng dị năng. Bởi vì loại sự tình này căn bản giải thích không rõ ràng lắm, một đám người mênh mông cuồn cuộn rơi. Đi sơn cốc, Tần ngự trước tiên liên hệ 1 chiếc xe tải lớn. Làm xe ở sơn cốc cảnh giới tuyến ở ngoài chờ chính mình, bên trong sơn cốc xuất hiện dị tượng. Tra xét cảnh sát mất tích tin tức không biết như thế nào liền để lộ đi ra ngoài. Lúc này đã có người ở cảnh giới tuyến ở ngoài bồi hồi. Muốn nhìn xem có thể hay không đạt được mới nhất tin tức, Tần ngự đám người rốt cuộc từ sơn cốc bên trong đi đến, ra tới. Cảnh giới tuyến ngoại có người kinh hỉ hô, người tuy rằng đều cứu ra tới, nhưng đều không phải là mỗi người trạng thái đều hào. Trong đó liền có 2 tên đội viên ở mất tích đoạn thời gian đó bị thương, chờ ở cảnh giới tuyến. Ngoại nhân viên lập tức tiến lên nghênh đón, canh giữ ở bên ngoài dân chúng bình thường cũng liêu khai, có phải hay không tương quan nhân viên đều đã giải cứu ra tới. Kia trong núi bảo bối còn ở đây không? Cảnh sát đều đi vào điều tra qua, nào còn có thể có cái gì bảo bối cho ngươi lưu lại, gì? Nam nhân kia vì cái gì muốn khiêng 1 cây? Đây là trọng điểm sao? Chẳng lẽ người không cảm thấy hắn khiêng 2 đoạn thụ bộ dáng quá nhẹ nhàng sao? 1 cái bả vai ít nhất 100 cân chịu trọng đi. Hắn cũng là cảnh sát sao? Lớn lên hảo cao a. Lúc này đã có người giơ lên camera, nhận thấy được có camera đang ở quay chụp chính mình, Tần ngự lạnh lùng mà nhìn lại liếc mắt 1 cái. Chính chụp ảnh tiểu cô nương hoảng sợ, bởi vì ngón tay phát run, không tự giác mà ở màn chập ấn phím thượng liên tục ấn vài cái. Tần ngự phát hiện chỉ là tầm thường người qua đường, thu liễm chính mình khí thế, khắp nơi nhìn một chút. 1 chiếc xe tải lớn chính chiều hắn nơi phương hướng mở ra. Lão bản, ngươi muốn dọn chính là này 2 đoạn đầu gỗ sao? Tài xế chạy nhanh tới cùng Tần ngự chào hỏi, Tần Ngự nhẹ nhàng đem hai đoạn đầu gỗ ném tới xe. Tài xế nguyên bản tưởng đi lên hỗ trợ tới. Lại bị hắn này nước chảy mây trôi động tác làm cho sửng sốt. Tâm nói, này đầu gỗ bề ngoài thượng thật đúng là nhìn không ra nguyên lai phân lượng như vậy nhẹ, bởi vì muốn vận chuyển này hai đoạn vật liệu gỗ, Tần Ngự không có đi theo những người khác cùng nhau ngồi máy bay trở về, mà là thượng xe tải lớn phó giá, tính toán tùy xe cùng nhau trở về. Này cây hòe mộc còn không biết có tác dụng gì, cũng không yên tâm tùy ý giao cho một người bình thường. Trở lại hải thị, Tần Ngự đem đồ vật phóng hào, liền chuẩn bị đi Diệp ra, ra cửa nghĩ nghĩ, vẫn là đi ngân hàng lấy 22 vạn khối tiền mặt. Lần này Trúc Vu Hạo 200 nhiều chương bùa chú đều bán hết, tổng cộng đạt được 22 vạn nhiều. Tần Ngự xách theo một túi tiền mặt vào Diệp ra. Diệp Cảnh Xanh đã sớm được đến tin tức chờ ở trong nhà. Hắn nguyên bản là tưởng trực tiếp đi Tần Ngự ra, rốt cuộc ở trong nhà có một số việc không có phương tiện. Tần Ngự mới vừa vào cửa đã bị Diệp Cảnh Xanh phát cái đầy cõi lòng, đem Tần Ngự hoảng sợ, ngươi ra ra không ở nhà. Tần Ngự dùng tinh thần lực hướng trong phòng quét một lần, xác nhận trong nhà chỉ có hắn cùng Diệp Cảnh Xanh sau mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh Xanh nói, ra ra đi tiếp với Hạo kia tiểu tử tan học. Tần Ngự lập tức đem Diệp Cảnh Xanh ôm lên, làm hắn lưng dựa ở trên tường hôn môi. Thời gian bất chi bất giác qua đi, thang máy chỗ truyền đến Trúc Vu Hạo thanh, ta đều đọc lớp 5, nơi nào còn muốn ngươi tự mình đi tiếp nha. Nhà người khác lớp 5 tiểu hài tử đều chính mình về nhà, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vẫn là đến tận mắt nhìn thấy ngươi trở về mới an toàn. Diệp lão gia tử gần nhất tinh thần không tồi, cảm giác cả người đều là sức lực. Hắn phòng trừng chính là uống lên nhân sâm rượu duyên cớ. Trong phòng Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nghe được thanh âm sau lập tức tách ra. Diệp Cảnh Xanh tay phải bị lau lau có chút sưng đỏ miệng, giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đại môn mở ra, Diệp lão gia tử cùng Trúc Vu Hạo vào cửa. Trúc Vu Hạo vừa thấy đến Tần Ngự liền hưng phấn, Tần Ngự ca, người đã về rồi. Tần Ngự mỉm cười gật gật đầu, ân. Trúc Vu Hạo chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên, quanh co lòng vòng hỏi, Tần Ngự ca, ngươi lần này đi ra ngoài tình huống thế nào? Tần Ngự tránh nặng tìm nhẹ nói, lần này làm việc tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng kết quả còn tính tại dự kiến trong vòng. Nghe được Tần Ngự không có kế tiếp, Trúc Vu Hạo có chút nóng nảy, kia cái gì đâu? Trúc Vu Hạo làm mặt quỷ, Tần Ngự ra vẻ khó hiểu, kia cái gì? Ai nha? Trúc Vu Hạo sốt ruột nói, bùa bình an nha, bình an phúc rốt cuộc có hay không bán đi? Một chương bùa bình an có thể bán 1.000 khối đâu, chỉ cần có thể bán đi ra ngoài một chương, hắn liền đã phát. Tần Ngự, bùa bình an nhưng thật ra bán đi. Trúc Vu Hạo hưng phấn, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tần Ngự, thật đắt, bán ra nhiều ít? Tần Ngự cũng không hề đậu hắn, đem kia túi tiền mặt đưa cho hắn, toàn bán đi, nơi này là 22 vạn, 22 vạn. Trúc Vu Hạo hít hà một hơi, tất cả đều là ta. Tần Ngự khẳng định nói, đều là của ngươi. À, Trúc Vu Hạo quỷ kêu một tiếng, ôm kia túi tiền mặt về phía sau ngã xuống trên sofa, kích động đến ở trên sofa lăn qua lăn lại, phát tài lạp, phát tài lạp. Trúc Vu Hạo đã ở tự hỏi về sau như thế nào dùng 20 vạn phô bày giàu sang. 22 vạn, hắn còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Cái gì 22 vạn? Diệp lão gia tử hiện giờ tai thính mắt tinh, lập tức từ trong phòng ra tới, Trúc Vu Hạo có chút khoe khoang lên. Ông ngoại, ta phía trước hoặc phù toàn bán, bán 22 vạn đâu? Cái gì? Diệp lão gia tử kinh hãi, người họa những cái đó họa cư nhiên có thể bán 22 vạn. Đúng vậy, người xem này đó đều là ta bán bùa chú kiếm tiền. Trúc Vu Hạo hưng phấn mà mở ra trang tiền bao. Bên trong là một sấp sấp màu đỏ tiền mặt. Diệp lão gia tử đem túi từ Trúc Vu Hạo trong tay lấy tới. Khích lệ nói, ta cháu ngoại thật là tiền đồ. Tuổi trẻ nho nhỏ kiếm lời nhiều như vậy tiền. Về sau trưởng thành khẳng định càng là đến không được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.